Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 736 Đại Thừa gặp mặt. Cầu vé tháng, Thái Bạch Giới, Ngân Hà lộng lẫy, biển cả vô tận, Bát Giác Tháp Lâu cô lập trong biển, yên lặng nghe chiều khởi chiều lạc. Bảy vị đại thừa tiên quân lục tục xuất hiện ở Quan Tinh lâu đình, cho nhau gật đầu chào hỏi. Lần này tụ hội thứ nhất là bởi vì Thanh Vân hội. Khóa trước Thanh Vân hội, bọn họ này đó ẩn cư không ra đại thừa tiên quân đều phải tụ thượng một lần. Mục đích nói trắng ra là chính là xem hạ có người chết không có, bảo đảm nhân tộc đại thừa số lượng có thể được đến kịp thời bổ sung. Tới không được cũng cần thiết ở có thể chứng minh thân phận tiền đề hạ, thông chi những người khác. Rốt cuộc phía trước từng xuất hiện quá một lần tình huống như vậy. Mỗ vị đại thừa lặng yên không một tiếng động tọa hóa, người khác đều cho rằng đang bế quan, qua mau 500 năm mới bị phát hiện, lần đó là vận khí tốt. Yêu tộc cùng ma tộc cũng không xuất hiện tân đại thừa, nhân tộc mới kịp thời nâng đỡ một cái hợp thể tu sĩ xông lên, nói đến cũng khéo. Năm đó cái kia bị vội vàng lựa chọn, vội vàng bước vào đại thừa, chính là hôm nay sắp phải phi thăng thanh long giới thương thanh tử, lúc này đây cũng là nàng triệu tập sở hữu đại thừa tụ đầu, nói có chuyện quan trọng thương nghị, là mọi người cần phải tự mình tới đây. Mặt khác hợp thể kỳ cùng luyện hư kỳ tu sĩ cũng bị thương thanh tử triệu tập lên, giờ phút này đang ở Quan Tinh lâu trung tĩnh tọa chờ đợi. Thương thanh tử đảo qua ở đây mọi người, Cửu Hà giới trọng minh tiên quân như cũ đạm nhiên như nước, trước nay đều rất ít tham dự thượng giới phân tranh, liền tính là hắn sở trấn thủ thiên thị tinh minh cũng trước nay đều là mặc kệ này phát triển, không nâng đỡ bất luận cái gì tông môn. Chỉ là lúc này đây, thương thanh tử nghe được phía dưới tu sĩ nói vài câu, trọng minh tiên quân tựa hồ đánh vỡ hắn quy tắc, nâng đỡ địa linh giới thiên diễn tông ở Cửu Hà giới cắm rễ. Thiên diễn tông, lục hành vân mấy chữ này, liền tính là bọn họ này đó không có trải qua quá thiên khuynh chi hòa, cùng sau lại những cái đó sự người, mỗi khi nghe được cũng sẽ không khỏi tim đập nhanh. Nhưng là chuyện này thương thanh tử không chuẩn bị hỏi đến, nàng tin tưởng trọng minh làm như vậy tự nhiên có hắn đạo lý, lại cố tình là cái này thời khắc, có lẽ đều là ý chơi. Thương thanh tử ấn xuống hỗn độn suy nghĩ, nhìn về phía một đầu tóc đỏ cả người hỏa khí viêm hoa, thường thường liếc trọng minh liếc mắt một cái. Tàng lục lão nhân xúc thân mình xủy xuống tay, ngồi xếp bằng ở huyền vũ thần quy bối thượng, một quy một người đều ở ngủ ga ngủ gật. Bạch hổ giới sinh đến tục tàng dũng cảm, trời sinh hung tướng bá đô tiên quân, ôm ấp một con mềm như bông hổ văn mèo trắng, tọa trấn bắc cực giới. Một thân cô hàn chi khí ngọc tiêu tiên tử, chính rũ mắt thưởng thức trong tay tiêu. Còn có ngũ đế giới võ gia, bị phía dưới người tôn sùng là đương thời nữ võ thần Võ Vi tiên quân. Một thân màu đen chiến giáp, thân bối đại thuẫn, tay cầm trường bính đại diều, lưng đeo roi sát, trên người các nơi đều là binh khí. Thương thanh tử mỗi lần nhìn đến Võ Vi, đều muốn hỏi nàng có nặng hay không. Lão phu đã trở lại, Pháp Thiên tiên quân đạp không trở về. Cùng thương thanh tử gật đầu ý bảo, quay đầu chung quanh, ân, phủ trương tên kia còn chưa tới sao? Chín vị tiên quân, ở đây tám, chỉ kém một cái rất ít có thể nhìn thấy phủ trương tiên quân, hắn không có trấn thủ biên giới, không có cố định động phủ, trước nay đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đối với tiên minh sự vụ cũng không hỏi đến, cũng không nhúng tay. Thương thanh tử ngước mắt, bỗng nhiên chiều Quan Tinh lâu đỉnh ngôi cao bên cạnh một cây cây cột thượng nhìn lại, mọi người theo thương thanh tử ánh mắt quay đầu, lúc này mới nhìn đến một cái hắc y tóc đen, làn da trắng nõn không mang theo huyết sắc nam nhân ngồi ở cây cột trên đỉnh. Hắn khóe miệng mang cười, ánh mắt lãnh đạm, giống một cái âm độc xà, âm thầm quan sát đến mỗi người, chúng tiên quân trong lòng chấn động. Trừ bỏ Thương Thanh Tử, vừa rồi bọn họ thế nhưng đều không có phát hiện phủ trương liền ở mặt trên, chín tiên quân bên trong. Thương Thanh Tử tu vi tối cao, ngay sau đó chính là lớn tuổi nhất Tàng Lục cùng phủ trương là tám kiếp tiên quân, nhưng là Tàng Lục ở ngủ gà ngủ gật, cũng không biết có hay không phát hiện. Thương Thanh Tử thu hồi ánh mắt. Hảo, người nếu đến đông đủ, liền nói một chút lần này làm đại gia tụ tập mục đích. Bởi vì ta vẫn luôn ở đánh sâu vào thứ 9 thứ thiên kiếp, cho nên đối với các ngươi chế định phản công kế hoạch không lắm rõ ràng. Ta hiện giờ phi thăng sắp tới, chỉ sợ cũng không thể giúp gấp cái gì. Chuyện này các ngươi thương nghị tới liền hào. Chúng tiên quân gật đầu. Pháp Thiên lo lắng nói, trên thực tế, cái này kế hoạch ta không phải thực tán đồng. Hy sinh ba người đi đánh vào ma tộc bên trong, nguy hiểm quá lớn. Đối với này ba cái sắp bị lựa chọn hài tử, cũng không công bằng. Trọng Minh đối này tỏ vẻ tán đồng. Đặc biệt là Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch, rốt cuộc ở chung 30 năm, liền tính không thoải mái, cũng có một chút cảm tình. Xem các nàng hiện giờ biểu hiện, nhảy vào tam giáp khả năng tính rất cao, đến lúc đó bị phái đi ma tộc. Trọng Minh rất khó yên tâm, mọi người cho nhau nhìn xem. Cuối cùng Viêm Hoa buông ra vẫn luôn ôm cánh tay, giải thích nói, đều không phải là cưỡng bách, đến lúc đó làm cho bọn họ chính mình tuyển. Chỉ cần sự thành, bọn họ chính là nhân tộc công thần. Chỉ cần ta chờ ở thượng giới một ngày, liền hộ bọn họ con đường không bị ngăn trở. Đại thừa tiên quân cấp hứa hẹn, đủ để cho sở hữu tu sĩ bí qua hóa liều. Nhưng là cụ thể tình huống sẽ như thế nào, còn muốn xem nguyên anh kỳ tam giáp xuất hiện lúc sau, bọn họ chính mình sẽ như thế nào tuyển. Sở dĩ tuyển nguyên anh kỳ, là bởi vì ma tộc ở đạt tới nguyên anh kỳ sau, ở tộc đàn chung mới có cũng đủ địa vị cùng quyền lực, có thể đi làm càng nhiều sự, mà hóa thần hướng lên trên. Tu vi quá cao, dễ dàng khiến cho chú ý, bại lộ nguy hiểm cũng đại. Ôm hổ văn mèo trắng bá đô tiên quân thô thanh nói. Từ lần này thanh vân hội xem, chúng ta tộc có hưng thịnh hiện ra. Trận thứ hai thí luyện chung, nhưng thật ra có một người có thể giao việc lớn, đầy người binh khí võ vi tiên quân quét mắt thanh vân giới phương hướng. Ngươi là nói Thiên Diễn Tông cái kia tính toán không bỏ sót Thẩm Hoài Hy sao? Hắn xác thật không tồi, nhưng thân phận của hắn tựa hồ có chút vấn đề, ở đại thừa tiên quân trong mắt. Thẩm Hoài Hy dị nhân huyết mạch căn bản tàng không được, Trọng Minh nói. Thiên Vu tộc từ 10 vạn năm trước bắt đầu liền trên cơ bản đi hướng diệt vong. Hiện giờ thượng giới di lưu Thiên Vu tộc nhân cùng nhân tộc đã không có bất luận cái gì khác nhau. Ta chờ vì sao không thể bao dung một ít. Kia Thẩm Hoài Hy ở chỉnh tràng thí luyện chung, chưa bao giờ có đi sai bước nhầm chỗ. Liền tính là đối chân võ tiên tông người nọ, cũng này đây giả độc kinh sợ, người ma hai tộc đại chiến. Ta chờ không thể tự mình hạ tràng, cần thiết dựa vào phía dưới tu sĩ đi chinh chiến. Từ thiên thương giới thất thủ bắt đầu, ma tộc liền ở từng bước ép sát, chúng ta tộc lại liên tiếp bại lui. Từ gần nhất này vài thập niên chiến dịch trông được, ma tộc thực rõ ràng có tinh thông binh pháp hạng người. Chúng ta tộc cũng nên nhiều hơn bồi dưỡng loại người này mới, đồng ý. Trọng Minh sư đệ nói được có lý, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến âm chắc chắc thanh âm. Lại là phủ trương mở miệng, mọi người đối này rất là ngoài ý muốn. Hắn chính là chưa bao giờ hỏi đến bất luận cái gì sự, mỗi người phát biểu ý kiến của mình lúc sau. Đại bộ phận người đồng ý ở thanh vân hội sau gặp một lần Thẩm Hoài Hy. tính cả mặt khác có thể làm mưu sĩ hậu bị dịch người. Đều khảo nghiệm một phen lúc sau lại quyết định hay không phái đi chiến trường, đương nhiên. Cũng là ở tự nguyện tiền đề hạ, bọn họ cũng sẽ cấp cũng đủ khen thưởng. Nếu thật sự không muốn, sẽ không miễn cưỡng, lại thảo luận vài người khác lúc sau. Vài vị tiên quân trong lòng đều có trọng điểm khảo sát đối tượng. Chờ xem những người này ở lôi đài tái trung biểu hiện, vô luận là đi dẫn dắt nhân tộc chinh chiến. Vẫn là đi chấp hành lẻn vào nhiệm vụ. Những người này cần thiết các phương diện đều làm được cực hạn, sở dĩ ở phía trước một hồi thí luyện. Trung suy yếu hóa thần chân ma lực lượng, cũng là vì trợ chướng bọn họ dũng khí, làm cho bọn họ biết. Ma tộc đều không phải là không thể chiến thắng, trước tiên thông qua trận này thí luyện, cũng làm cho bọn họ này đó mới ra đời tu sĩ. Làm tốt nghênh đón đại chiến chuẩn bị, lúc này đây, 9 đại tinh minh muốn nhất cử sát lui ma tộc, hoàn toàn phong rớt Ma Uyên, còn thượng giới một mảnh thái bình thịnh thế, Thương Thanh Tử ở bên an tĩnh mà nghe bọn hắn thảo luận. Đối với thượng giới tương lai đều tràn ngập chờ mong, chính là Thương Thanh Tử sắc mặt lại càng ngày càng ủ rột, thẳng đến mọi người thảo luận xong. Một lần nữa an tĩnh lại, Thương Thanh Tử mới một lần nữa mở miệng, ta tới nơi này chuyện thứ hai. Đó là tuyển ra kế nhiệm giả. Đối này, ta biết các ngươi tuyển Thanh Long giới Nam Cốc, nhưng ta có khác người được chọn. Hy vọng cho bọn hắn một cái công bằng cạnh tranh cơ hội, việc này sau đó lại nghĩ. Kế tiếp, ta muốn cùng các ngươi nói sự tình. Trọng yếu phi thường, lấy ta hiện tại năng lực, cũng chỉ có thể nói một lần, nghe vậy. Mọi người tất cả đều khuôn mặt một túc, động tác nhất trí nhìn về phía Thương Thanh Tử. Thương Thanh Tử hít sâu một hơi, trên môi hạ khép mở, không tiếng động thổ lộ một câu. Không có bất luận cái gì thanh âm phát ra, lại như sấm sét nổ vang ở mọi người đáy lòng, thiên khuynh chi hòa. Muốn ngóc đầu trở lại, hôm nay canh 4 kết thúc, ngày mai thấy, hết chương.